Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, bọn trộm cướp. Phiên Giang ấn, Tôn Bất Nhị hai tay ấn quyết tung bay. Tại trước người hắn thế mà là xuất hiện một đầu lăn lộn sông lớn. Cuồn cuộn nước sông nghiêng xuống. Không, cho dù là thực lực mạnh nhất Phong Lâm một cái đối mặt liền bị nước sông đánh bay. Gia Lan Thành chi bên trong lao ra hơn 10 tên cường giả thế mà là không một người có thể xông phá. Tôn Bất Nhị ngăn cản. Tình huống như vậy đồng thời phát sinh ở Gia Lan Thành còn lại địa phương. Gia Lan Thành bốn phía đều bị Thiên Vũ các cường giả phong tỏa. Cho dù là một con phi điều cũng đừng hòng rời đi. Thiên Bảo Các, ngươi khinh người quá đáng. Gia Lan Thành bên trong gầm lên giận dữ. Một đầu hỏa diễm sư tử phóng lên tận trời. Tần Hạo Thiên, ngươi rốt cục nhịn không được. Tôn Bất Nhị cười nhạt một tiếng. Thiên Bảo Các, ngươi đây là muốn cùng ta Thiên Vũ Điện đối nghịch sao? Tần Hạo Thiên phẫn nộ nhìn lấy Tôn Bất Nhị. Tần Hạo Thiên là Thiên Vũ Điện không nhiều thiên nhân cảnh cường giả. Trước đó hỏa sát xuất thế thời điểm hắn cũng là bị Tôn Bất Nhị ngăn cản không cách nào đổi tới. Bây giờ cái này Tôn Bất Nhị lại là ngăn cản ở trước mặt hắn. Hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Long Trấn Vũ rời đi. Muốn đánh thì đánh đi. Ta Thiên Bảo Các không sợ. Giờ phút này Tôn Bất Nhị liền như là một tòa núi lớn ngăn tại Gia Lan ngoài thành. Bất kỳ người nào đều không thể vượt qua. Ngươi, Tần Hạo Thiên không nghĩ tới Tôn Bất Nhị hội kiên quyết như thế. Cho dù là đắc tội Thiên Vũ Điện cũng phải che chở Long Trấn Vũ. Đi, Tần Hạo Thiên nhiều lần suy nghĩ vẫn là quyết định không cùng Thiên Bảo Các xung đột. Tại Gia Lan Thành bên trong cũng chỉ có hắn một cái thiên nhân cảnh cường giả. Mà Thiên Bảo Các lại khoảng chừng 4 vị. Một khi thật đánh lên ăn thiệt thòi hay là hắn. Mà lại Thiên Bảo Các tại Thiên Vũ Quốc đều tòa thành thị đều có phân bổ. Cơ hồ lũng đoạn Thiên Vũ Quốc tất cả tài nguyên tu luyện giao dịch. Đắc tội Thiên Bảo Các đối với Thiên Vũ Điện cũng là cực kỳ bất lợi. Long Trấn Vũ. Liền để ngươi lại tiêu dao một hồi. Ta cũng không tin ngươi hội một mực đang Thiên Bảo Các vũ dược phía dưới. Tần Hạo Thiên lạnh hừ một tiếng. Mang theo trọng thương hôn mê bất tỉnh Phong Lâm trở về Gia Lan Thành bên trong. Tôn Bất Nhị hơi hơi thở dài. Chuẩn bị rời đi. Hỏa Linh Nhi ở quốc gia này sự việc đã kết. Gia Lan Thành phân bộ cũng không cần thiết tồn tại. Triều cung phụng. Dạng này thật tốt sao? Trong lầu các Tôn Bất Nhị cũng là có chút tâm thần bất định. Đem trong tộc bất truyền chi bí tiết lộ cho Long Trấn Vũ để hắn rất bất an. Kẻ này ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Có lẽ ngày sau tộc ta còn muốn dựa vào hắn hỗ trợ đây. Một mực đang trong lầu các nam tử thần bí. Cười nhạt một tiếng. Làm sao có thể? Kẻ này thiên phú mặc dù không tệ. Nhưng là cũng vẻn vẹn không tệ thôi. Cùng ta tộc thiên tài còn có không nhỏ xa cách. Tôn Bất Nhị giật mình. Hắn không nghĩ tới triều cung phụng đối Long Trấn Vũ đánh giá hội cao như thế. Thất thải loan điểu nhất tộc cho dù là tại đây một trên phiến đại lục cũng coi là lạc cường tộc. Cái này Long Trấn Vũ có năng lực gì muốn để thất thải loan điểu nhất tộc xin giúp đỡ? Long gia. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Triều cung phụng cười nhạt một tiếng. Long gia, chẳng lẽ? Tôn Bất Nhị sắc mặt đại biến. Dù là Long Trấn Vũ họ Long, dù là Long Trấn Vũ trên thân huyết mạch cũng là thần long huyết mạch, nhưng là Tôn Bất Nhị cho tới bây giờ đều không có đem Long Trấn Vũ cùng cái kia Long gia liên hệ với nhau. Long gia, đó mới là đại lục phía trên bá chủ a. Lấy một nhà chi lực mở ra một quốc gia, bao trùm vạn lý, cái kia một khu vực được xưng là Long Vực. Cho dù là thất thải loan điểu nhất tộc cũng không có có năng lực như thế làm đến. Làm sao có thể, cái kia xưng bá đại lục Long gia tại sao có thể có con nối dõi lưu lạc ở cái này tiểu quốc? Tôn Bất Nhị không thể tin được. Nếu thật như Triều Cung Phụng nói, vậy thì không phải là Long Trần Vũ có thể hay không phối hợp Hỏa Linh Nhi vấn đề, mà chính là tiểu thư nhà mình xứng hay không được Long Trần Vũ. Long gia xưng bá đại lục, có thể tiến vào Long gia trở thành Long gia nàng dâu không có ai mà không phải siêu cấp đại tộc hòn. Ngọc quý trên tay, thất thải loan điều nhất tộc khoảng cách tiêu chuẩn này như là kém như vậy một chút. Tại sao nơi này sẽ có Long gia huyết mạch ta cũng không được biết. Nhưng là ta theo tiểu tử này trên thân thật là cảm giác được Long gia lực lượng. Về sau Thiên Vũ Quốc phân bộ có thể giúp đỡ đi. Đối với chúng ta không có chỗ xấu. Triều Cung Phụng thở dài. Nếu thật sự là như thế, cho dù là đem Thiên Vũ Điện đắc tội cũng đáng. Tôn Bất Nhị cũng là gật gật đầu. Trong mắt bọn hắn Thiên Vũ Điện cũng chính là có thể tại Thiên Vũ Quốc xưng vương xưng bá. Một khi rời đi Thiên Vũ Quốc vậy liền chẳng phải là cái gì. Cái kia ba thước ấn quyết cho giá trị a. Tôn Bất Nhị hiện tại tâm tình rất không tệ. Ba thước, đó là ngươi coi là. Ngươi cho rằng tiểu thư cá tính hội chỉ làm cho ngươi truyền thụ ba thước sao? Ta nhìn hiện tại tiểu thư trong tay đại la thủ ấn đã rơi vào tiểu tử kia trong tay. Triều Cung, Phụng cười hắc hắc, cái này, thôi, chỉ hy vọng tiểu tử này đừng quá mức khoa trương. Bị trong tộc biết được lời nói ngươi ta đều phải gặp chuyện. Tôn Bất Nhị cười khổ một tiếng, vô luận là Hổ Cung Phụng, vẫn là Thiên Bảo các đều chưa từng đem Thiên Vũ Điện để vào mắt. Bởi vì bọn hắn có thực lực này, nhưng là bây giờ Long Trần Vũ còn không có tư cách này. Dù là tất cả mọi người cho rằng Long Trần Vũ ngày sau có thể trở thành tuyệt thế cường giả, nhưng là cái kia dù sao cũng là về sau. Hiện tại Long Trần Vũ nhìn thấy Thiên Vũ Điện vẫn là muốn đường vòng mà đi. Mò trong tay cái này một khối ôn nhuận hỏa linh ngọc, Long Trần Vũ không nhịn được nhìn ra Lan Thành phương hướng. Trước khi đi Hỏa Linh Nhi đem cái này Hỏa Linh Ngọc đưa cho hắn. Long Trần Vũ mới phát hiện cái này Hỏa Linh Ngọc lại là bên trong có càn khôn. Là một kiện không gian bảo cụ, mà lại trong này còn có một bản hoàn chỉnh đại la thủ ấn. Hỏa Linh Nhi, Long Trần Vũ trầm ngâm một tiếng. Thu Diệp cũng không có quấy rầy chính mình thiếu gia. Nàng tuy nhiên từ trước đến nay tiểu hồng trêu cợt Hỏa Linh Nhi. Thậm chí ăn Hỏa Linh Nhi giấm, nhưng lại không sẽ hung hăng càn quấy. Nàng xưa nay sẽ không đi ảnh hưởng thiếu gia lựa chọn. Đợi ngươi, tại đại la thủ ấn một trang cuối cùng, hai cái xinh đẹp chữ nhỏ nói hết tất cả. Dù là Long Trần Vũ cũng là tâm thần chấn động. Hỏa Linh Nhi thiếu nữ này bất chi bất giác liền tiến vào trong lòng của hắn. Thất thải loan điều nhất tộc. Long Trần Vũ thở dài một hơi não nề, dạng này đại tộc không phải hắn loại người này có thể chạm đến. Đi thôi, Long Trần Vũ đem Hỏa Linh Ngọc thả nhập trong không gian giới chỉ. Dù là Thiên Bảo các vì hắn ngăn cản Thiên Vũ Điện cường giả, cũng không có khả năng duy trì quá lâu. Nửa ngày sau, Long Trần Vũ bọn họ trên con đường lớn gặp được một đội thương lữ. Đại thúc, các ngươi cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Long Trần Vũ tiến lên hỏi. Long Trần Vũ tiếp cận sau đó, mấy tên tráng hán tay đều không nhịn được đặt tại trên trường đao. Lúc nào cũng có thể xuất thủ. Thương đội vì phòng ngừa bọn trộm cướp hàng, bình thường đều sẽ mời một ít lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này thực lực bình thường đều sẽ không quá mạnh. Có huyền cương cảnh cũng rất không tệ. Chúng ta chuyến này muốn đi Tát Linh Thành. Cùng loại với người quản sự nói ra. Tát Linh Thành, có thể hay không mang bọn ta đoạn đường. Chúng ta cũng chuẩn bị đi Tát Linh Thành. Long Trần Vũ nói ra. Ếch, người này hồ nghi nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Cũng khó trách hắn sẽ nghi ngờ. Long Trần Vũ xuất hiện quá đột ngột. Để hắn đứng lên tới đi. Trong xe ngựa một nam tử nói ra. Vâng, lão gia, quản sự gật gật đầu, để Long Trần Vũ cùng Thu Diệp đội xe, nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể ngồi tại hàng hóa phía trên. Tát Linh Thành tới gần vọt Long Đàm. Cái này vọt trong Long Đàm tồn tại không ít ác giao. Rất có bao nhiêu thực lực người đều nguyện ý đi vọt Long Đàm xông vào một lần. Giao dù sao cũng có long huyết mạch. Tuy nói huyết mạch mỏng manh, nhưng là giá trị cũng thắng qua ma thú bình thường không ít. Cái này thương đội tên là Lá Phong Thương Đội. Vận chuyển hàng hóa đều là một chút lá trà loại hình. Cũng không tính là gì bảo bối. Một cái hơi mập ra nam tử đi xuống xe ngựa. Hắn cũng là cái này thương đội chủ nhân Trịnh Kinh. Cảm ơn người chịu lại chúng ta đoạn đường. Long Trấn Vũ hướng về phía Trịnh Kinh gật gật đầu. Đi ra ngoài bên ngoài khó tránh khỏi gặp được nan đề. Giúp một cái cũng không tính là gì. Trịnh Kinh cười cười nói. Hắn tại thương trong biển mò đánh lăn bò mấy chục năm. Long Trấn Vũ khí vũ hiên ngang. Bên người thị nữ càng là xinh đẹp, rung động lòng người. Loại người này làm sao có thể là bọn trộm cướp. Hắn đối với mình nhãn lực vẫn là có nhất định lòng tin. Tiểu huynh đệ, đến uống một chút, sưởi ấm thân thể. Trịnh Kinh đem một cái túi ra ném cho Long Trấn Vũ. Bên trong đều là liệt tử. Áp vận hàng hóa động phải kể nguyệt. Lớn lên đường dài răng rạc, vô luận là thương nhân vẫn là lính đánh thuê đều sẽ dùng rượu đến giải. Buồn, không, ta không uống rượu. Long Trấn Vũ lắc đầu. Uống rượu loạn tâm trí người. Đối với tu luyện tới nói cũng không phải là vật gì tốt. Đương nhiên rượu thuốc thì coi là chuyện khác. Ai, nam nhân làm sao có thể không uống rượu. Nhìn ngươi trắng trắng mềm mềm. Nghĩ đến cũng là sống an nhàn sung sướng người. Là chướng mắt cái này liệt tửu đi. Một tên tráng hán cầm túi ra đi tới. Uống rượu thì dễ dàng xảy ra chuyện. Uống rượu về sau tự chủ liền sẽ hạ xuống. Những người này đều đuổi mấy tháng đường. Đều không chạm qua nữ nhân. Bây giờ nhìn thấy Thu Diệp cái này mỹ nữ tự nhiên là cầm giữ không được. Long Trấn Vũ lắc đầu. Vẫn là không. Ta không biết uống rượu. Vậy thì thôi. Không uống chúng ta uống. Một đám tráng hán vây quanh đống lửa một bên ca hát vừa uống rượu. Còn thỉnh thoảng nhìn Thu Diệp. Trong mắt tham lam càng ngày càng thịnh. Cẩn thận một chút. Có động tĩnh. Cùng những thứ này uống rượu ca hát người khác biệt. Long Trấn Vũ thời khắc cảnh giác chung quanh. Bây giờ hắn thính giác cũng là cực kỳ cường đại. Phương viên trăm trượng bên trong gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Đến không ít người, mà lại đều mang theo binh khí. Long Trấn Vũ cau mày. Phốc phốc phốc, đột nhiên mấy cái mũi tên đi qua mấy người đại hán ở ngực. Giết, tiếng hô, giết, rung trời trời. Mấy trăm người chen chúc mà đến. Không tốt, là bọn trộm cướp, giết cho ta. Lính đánh thuê đầu lĩnh cầm trong tay cương đao nhảy lên một cái. Đem phía trước nhất bọn trộm cướp chém thành hai đoạn. Huyền cương cảnh nhị trọng cũng dám làm càn. Gặp được ta hắc kỳ đạo tạc đoàn. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Một đạo huyền khí đánh tới. Lính đánh thuê này đầu lĩnh đồng tử co rụt lại. Thoáng qua ở giữa đầu lâu liền cùng thân thể của hắn tách ra. Hắc kỳ đạo tạc đoàn, trên một con đường này cũng coi là hung danh hiển hách. Cho dù là quan phủ xuất binh vây quét đều không công mà lui. Bọn họ đầu lĩnh hắc kỳ nghe nói đã là thông thần cảnh cường giả. Phổ thông quân đội căn bản không phải đối thủ của hắn. Những năm gần đây bị hắc kỳ đạo tạc đoàn cướp bóc thương đội không dưới trăm chi. Mà lại tất cả nhân viên đều sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Không một người sống, cái này hắc kỳ đạo tặc đoàn đã là phụ cận kinh khủng nhất đạo tặc đoàn. Chết, một mặt mũi tràn đầy mặt sẹo bọn trộm cướp thẳng thắn thoải mái. Một đao hạ xuống sống sờ sờ đem mấy tên lính đánh thuê chém thành hai khúc. Ha ha, còn có mỹ nữ, anh em lên cho ta. Cho dù là tại đêm tối cũng khó có thể che lấp Thu Diệp tư sắc. Phốc phốc. Ngay tại lúc những thứ này bọn trộm cướp tới gần trong nháy mắt. Thân thể bọn họ thì ngã xuống. Không thể động đậy. mấy cái cây cỏ dại tại Long Chân Vũ trong tay liền như là thần binh lợi khí. Tại huyền khí rót vào phía dưới như là phi châm đâm xuyên những thứ này bọn trộm cướp đầu lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.